Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 534, chương 536, thi vòng đầu đồng tâm thuật. Lữ Tam cảm thấy, nàng đời này đi qua đường đều không có hôm nay nhiều. Phạm Bành vây quanh những cái kia đã điêu khắc tốt pho tượng. Chỉ ít đi không hạ 100 lần, hơn nữa còn vừa đi, miệng bên trong còn một bên nói lẩm bẩm, cái này khiến nàng có chút mê mang. Tiếp tục như thế, nàng khẳng định là tìm không thấy cơ hội động thủ. Làm sao bây giờ? Hiện tại từ bỏ, như vậy trước đó đường chẳng phải là đều uổng công, nhưng một mực như thế cùng đi theo, lại cái gì thời điểm là cái đầu? Ngay tại nàng không biết như thế nào cho phải thời điểm, nhị tỷ rốt cục phát tới tin tức, nhóm người thứ nhất đã lên tàu thủy, 1 giờ bên trong liền có thể đến. Các ngươi tình huống như thế nào? Tình huống, Lữ Tam muốn nói tình huống rất tồi tệ a. Hiện tại 3 cái tiểu nhân đã nằm tại bệnh viện, nàng nơi này vẫn còn tiếp tục theo dõi, có chút một lời khó nói hết. Không thành công, chuyện gì xảy ra? Lữ Tam đem tình huống nói đơn giản một chút. Nhị tỷ sau khi xem đau cả đầu, mấy cái này muội muội trí thông minh thật đúng là để nàng lo lắng a. Chuyện đơn giản như vậy, thế mà biến thành dạng này, nếu không phải nàng tương đối thông minh, lần này đoán chừng một ngụm canh đều uống không đến, chỗ tốt đều muốn bị cái kia gọi Vu Tuấn lấy đi. Được rồi, người cũng không cần có ngốc hồ hồ theo sát đi, ngồi cái cano đến đối diện trên đảo nhỏ đến, chúng ta ở phía xa yên lặng theo dõi kỳ biến. Được, Lữ Tam đạt được mệnh lệnh mới, như chút được gánh nặng thở dài một hơi, rốt cục không cần tiếp tục đi theo cái này tên kỳ quái đi bộ. Nàng cảm thấy đi tiếp nữa, nàng thật muốn hỏng mất. Ngươi tốt, ta còn có chút việc đi trước. Phạm Bành tùy ý gật đầu, kỳ thật hắn trong lòng đã sớm tại kỳ quái. Nữ nhân này nói muốn tản bộ, hắn coi là chính là tùy tiện đi một hồi. Kết quả thật đúng là đi theo hắn đi hơn 2 giờ, mà lại một chữ đều không nói. Xem ra quả nhiên là rời đi tổ quốc quá lâu, coi như cùng đi theo từ gia hương người đi đi đường, đều sẽ cảm thấy phi thường thỏa mãn sao? Đi ra ngoài bên ngoài thật không dễ dàng a. Hy vọng 2 cái này tiếng đồng hồ hơn tản bộ, có thể an ủi một chút nàng cảm giác nhớ nhà. Thời gian phi tốc trôi qua, Vu Tuấn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác điêu khắc phong thủy thạch. Mắt thấy đã đến xế chiều, dựa theo hiện tại tiến độ, nếu như không ra cái gì ngoài ý muốn, gần 60 khối phong thủy thạch, có thể tại ngày mai trước khi trời tối hoàn thành, điều kiện tiên quyết là hắn mảy may đều không thể ngừng. Hôm nay ban đêm cũng phải suốt đêm tăng ca. Có mấy cái phóng viên muốn ngắt thăm hắn một chút, hắn đều không có thời gian quản lý. Bất quá cái này cũng vừa vặn thể hiện một cái hết sức chuyên chú điêu khắc đại sư sáng tác tinh thần. Soát cuối cùng một bút, một cái cá heo điêu khắc lần nữa hoàn thành. Hệ thống lần này chọn lựa nguyên thạch cũng rất hợp với tình hình. Đều là cùng sinh vật biển có quan hệ, mà lại hơn phân nửa đều là bản xứ đặc sản sinh vật. Cái này khiến quan viên địa phương cảm thấy phi thường hài lòng. Bọn hắn thậm chí đang muốn chờ lần này biểu diễn kết thúc về sau, những này sinh động như thật pho tượng có thể đấu giá bao nhiêu tiền. Vu Tuấn không có thời gian đi quản những người này ý nghĩ. Nho nhỏ trên bến tàu, tàu thủy lại một lần nữa cập bờ, đưa tới rất nhiều phiền phức. Vị kia gọi Lữ Nhị người, khống chế không ít dân bản xứ làm bộ thành du khách, muốn tới phá hư hắn những này pho tượng. Từ mặt ngoài đến xem, những này phong thủy thạch pho tượng thật quá dễ phá hỏng. Mỗi cái pho tượng bên trên đều có rất nhỏ bé địa phương, tỉ như tôm hùm sợi dâu, con cua con mát, sứa to xúc tu các loại, rất nhỏ rất tinh xảo, nhìn cũng rất yếu đuối. Tùy tiện cầm cái tảng đá gõ một chút khả năng liền đoạn mất. Bất quá Vu Tuấn biết cũng không phải là chuyện như vậy. Phong thủy thạch nguyên thạch kiên cứng rắn vô cùng. Hắn đoán chừng từ trên lầu 3 ngã xuống, những chi tiết này bên trên đồ vật đều sẽ không hư. Cho nên hắn cũng không phải là rất lo lắng phong thủy thạch bị làm xấu. Bất quá cũng không thể tùy ý những người này đến làm phá hư. Hắn lo lắng người gây chuyện quá nhiều. Hiện trường quá hỗn loạn, quan viên địa phương sẽ kêu dừng lần này, biểu diễn. Như thế hắn liền không thể không vận dụng phi thường quy thủ đoạn. Mà lại hắn cũng đúng lúc muốn thử xem hệ thống mới nhất cho hắn kỹ năng, đồng tâm thuật, uy lực. Đây chính là hệ thống cái cuối cùng có thể trực tiếp giao phó hắn kỹ năng. Đoán chừng cũng đều là sơ cấp phiên bản. Muốn đại thành còn muốn dựa vào hắn mình chậm rãi tu luyện. Tu hành đường càng ngày càng khó a. Lúc này một đám người từ tàu thủy bên trên đi xuống. Mặt ngoài nhìn qua cùng bình thường du khách không khác nhau chút nào. Bất quá mỗi người đều mang một cái không nhỏ bao. Bên trong chứa tay quay, thiết chùy chờ công cụ. Những người này vừa lên đảo ngay lập tức phân tán. Chậm rãi tới gần đã điêu khắc tốt phong thủy thạch. Hệ thống, đồng tâm thuật làm sao sử dụng? Hệ thống, túc chủ xin chú ý. Ngươi cần ở vào cảm giác trạng thái. Cũng đồng thời phát ra tinh thần lực. Sau đó trong lòng mặc niệm chính ngươi muốn giao phó những người này ý nghĩ. Cái này, ngôn ngữ không thông. Bọn hắn có thể nghe hiểu ta đang nói cái gì sao? Hệ thống, túc chủ không cần lo lắng. Đồng tâm thuật là tinh thần tầng minh đơn hướng giao lưu. Coi như đối phương là một con chó, cũng có thể phi thường dễ dàng cùng trực quan lý giải túc chủ muốn biểu đạt ý tứ. Bất quá bổn hệ thống đề nghị, sơ kỳ sử dụng lúc, lựa chọn ám chỉ mệnh lệnh đừng quá mức phức tạp. Mà lại tốt nhất là túc chủ cũng thực tình tán thành. Tương đối chính diện mệnh lệnh, dạng này mới có thể chứa dễ đạt thành muốn hiệu quả. Nghe rất đơn giản, đồng tâm thuật, phát động, ông thiên sư năng lượng cùng cường đại tinh thần lực đồng thời tản ra. Bao trùm toàn bộ đường kính ngàn mét phạm vi, hạ cái gì ám chỉ mệnh lệnh tốt đâu. Đầu tiên muốn chính hắn cũng tán thành. Lại muốn chính diện, Vu Tuấn nghĩ nghĩ, liền ở trong lòng mặc niệm, những này pho tượng siêu cấp xinh đẹp, ta không thể phá hư bọn chúng. Niệm mấy lần về sau, Vu Tuấn phát hiện những cái kia ngay tại vây xem du khách. Ánh mắt phát sinh một chút biến hóa, bọn hắn vốn là đối với mấy cái này pho tượng khen không dứt miệng. Rất tự nhiên liền tiếp nhận loại này ám chỉ. Nhìn xem pho tượng con mắt giống như đều muốn bắt đầu tỏa ánh sáng. Sơ bộ xem như thành công. Cái này khiến Vu Tuấn trong lòng hơi thư thản điểm. Bất quá những cái kia bị Lữ Nhị khống chế đám người, trong mắt lại xuất hiện mê mang. Trước đó bọn hắn tiếp vào Lữ Nhị mệnh lệnh, muốn phá hư những này pho tượng. Hiện tại hai cái mệnh lệnh tương hỗ xung đột, để bọn hắn có chút không biết nên làm cái gì. Vu Tuấn mật thiết nhìn chăm chú lên những người này, phát hiện có mấy cái thế mà nhận hình ảnh không lớn, đã lặng lẽ từ trong bọc móc thiết chùy ra. Thế là hắn lần nữa tại trong lòng mặc niệm, cũng thêm mạnh tinh thần lực chuyển vận. Những cái kia đã đem thiết chùy xuất ra một nửa người, đột nhiên toàn thân chấn động, lại từ từ thả trở về. Vu Tuấn khóe miệng cong lên một vòng đường cong, hiệu quả tốt giống không tệ, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện còn chưa đủ. Một khi hắn đình chỉ phát ra tinh thần lực, những người này lại bắt đầu ngo ngoe muốn động, truy tên thuật quay lại lấy ra. Cái này khiến Vu Tuấn không khỏi nhíu nhíu mày, chẳng lẽ cái này đồng tâm thuật sử dụng, còn muốn hắn giống lão hòa thượng như thế, một mực tại trong lòng, niệm kinh. Cho những người này, tẩy não. Đây có phải hay không là quá phiền toái? Túc chủ xin chú ý. Người đối người bình thường ám chỉ đạt thành, đã cho bọn hắn khắc ấn lên dễ hiểu dấu ấn tinh thần. Hệ thống nói, nhưng những này bị khắc tinh thần lực ăn mòn đám người. lúc trước dấu ấn tinh thần triệt để ma diệt trước đó. Túc chủ còn không thể buông lỏng, kia muốn dài bao nhiêu thời gian? Căn cứ đối phương dấu ấn tinh thần cường độ, đại khái cần hơn 100 lần mới có thể đem trước đó ấn ký làm hao mòn sạch sẽ. Đồng thời khắc ấn bên trên mới ấn ký, hơn 100 lần, Vu Tuấn không khỏi không còn gì để nói, liền không có đơn giản điểm biện pháp. Tinh thần lực giao phong phi thường phức tạp, muốn cải biến một người cố hữu ý nghĩ, càng là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Hệ thống nói, những người này bất quá là bị đơn giản khống chế mà thôi. Nếu như đổi thành lão Ngưu gieo xuống cái chủng loại kia tương đối khắc sâu dấu ấn tinh thần. Lấy túc chủ trước mắt năng lực, cần nhiều thời gian hơn mới có thể đem ma diệt. Lão Ngưu ở phương diện này cho dù lợi hại, nhưng hắn là trải qua mấy chục năm tu luyện. Vu Tuấn lần thứ nhất có thể có hiệu quả như vậy. Kỳ thật hắn cũng rất hài lòng. Chẳng qua trước mắt có một cái vấn đề nhỏ. Hắn tinh thần lực cường đại, nhưng cũng không phải vô cùng vô tận, đặc biệt là loại này phạm vi lớn, cường độ cao phóng thích, hắn cũng không thể kiên trì thời gian quá dài, xem ra chờ đem Lữ Nhị các nàng chiếc nhẫn thu được về sau. Muốn bắt hai cái đến tồn trữ tinh thần lực mới được. Về phần hiện tại, hắn cảm thấy có thể hơi cải biến một chút phương thức tác chiến. Mắt thấy những cái kia giả du khách lại đem tay vươn vào trong bọc, móc ra công cụ của bọn hắn, Vu Tuấn bỗng nhiên phóng xuất ra tinh thần lực, cũng đồng thời phát động đồng tâm thuật, chờ những người kia mờ mịt đem công cụ trả về, hắn liền nháy mắt đình chỉ phóng thích, cũng đồng thời tu luyện trụ tức thuật, đền bù tinh thần lực hao tổn, mặc dù phải không ngừng hoán đổi. Nhưng dạng này có thể cam đoan hắn tinh thần lực một mực ở vào sung mãn trạng thái. Nghênh đón tiếp xuống có khả năng xuất hiện bất kỳ tình huống gì. Nhưng là như vậy trải qua, những này bị Lữ Nhị khống chế đám người. Hành vi liền trở nên phi thường quỷ dị. Bọn hắn vây quanh ở những này pho tượng trước. Tại đồng tâm thuật phát động lúc, đối pho tượng toát ra cực kỳ tán thưởng thần sắc. Quả nhiên là đang thưởng thức một kiện cực kỳ tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Khi Vu Tuấn thu đồng tâm thuật thời điểm, ánh mắt lại trở nên thâm trầm, đem bàn tay tiến trong bọc móc ra bọn hắn chùy, tay quay, ngo ngoe muốn động, còn không có hoàn toàn lấy ra. Vu Tuấn đồng tâm thuật lại tới, mọi người lại đem công cụ nhét vào, sau đó tiếp tục đối pho tượng mạo tinh tinh mắt. Nơi đó phái tới chị An Viên rất nhanh liền chú ý tới loại này hiện tượng quỷ gì. Nhất thời không nghĩ ra, những người này ở đây làm gì? Đầu óc trúng độc sao? Người ta đến tham quan pho tượng, đều là từ trong bọc cầm điện thoại, máy ảnh, bọn gia hỏa này làm sao móc chùy, tay quay, móc liền móc đi, nếu là thật chính là nghĩ làm phá hư. Bọn hắn không ngại lập tức trấn áp. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn rút một nửa lại thả trở về. Chờ một lúc lại móc ra, lại trả về, tựa như hộp băng như vậy. Chị An Viên đều tập thể mộng bức, đặt ở đai lưng súng ngắn bên trên tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Nhưng những người này lại không làm ra rõ ràng quá kích hành vi. Bọn hắn cũng không thể tùy tiện trấn áp, pháp luật không có quy định mọi người không thể mang cái chùy. Tay quay tại trong bọc, sau đó lấy ra đến lại bỏ vào a. Cảm giác tâm thật mệt mỏi, đứng tại đối diện trên đảo Lữ Nhị, đang nhìn xa trong kính quan sát được loại tình huống này. Trong lòng cũng là phi thường kỳ quái, trước kia nàng khống chế người đều phi thường nghe lời, nhưng hôm nay làm sao đột nhiên liền có chút mất linh rồi. Rõ ràng công cụ đều móc ra. Cũng không biết vì cái gì có bỏ dở nửa chừng, còn lặp đi lặp lại, thấy nàng cũng bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ là cái kia gọi Vu Tuấn, đã có chỗ phát hiện? Cái này không đúng, rõ ràng nàng đã vô cùng cẩn thận địa, đến mấy chục cây số bên ngoài ba ngựa thêm khống chế đám người. hắn lại một mực lưu tại ở trên đảo. Làm sao phát hiện? Nàng nháy mắt liền nghĩ đến một loại khả năng, Vu Tuấn có lẽ là thông qua nàng những này đồ đần muội muội biết chuyện này. Nếu như là dạng này, kia nàng lại tiếp tục lưu tại nơi này liền không an toàn. Nàng phải cùng mấy người tỉ muội tách ra, tại ngày mai ban đêm trước đó không thể cùng các nàng cùng một chỗ. Dạng này mới có thể cam đoan chính nàng cùng chiếc nhẫn an toàn. Giả du khách biện pháp cũng được không thông, nàng nhất định phải tại ngày mai ban đêm trước đó, nghĩ đến càng thêm đáng tin biện pháp. Thế là nàng đối bên người Lữ Tam nói ra, ngươi tại nơi này nhìn xem, ta đi làm chút chuyện. Nói xong Lữ Nhị cực nhanh đi, trải qua hơn 100 lần phát động đồng tâm thuật, ở trên đảo giả du khách dấu ấn tinh thần rốt cục bị rửa ráy sạch sẽ. Kỳ thật thời gian cũng mới qua 10 mấy phút, ngay tại Lữ Nhị vừa đi không lâu, một cỗ cano tại phụ cận bến tàu cập bến. Phương Hằng mạnh mẽ nhảy đến trên bến tàu, hơi tra xét một phen về sau, liền bấm Vu Tuấn điện thoại. Sư phụ, nơi này chỉ có một nữ nhân, là cái đeo kính. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, nữ nhân này quả nhiên giảo hoạt, gặp một lần tình huống không ổn lập tức liền chạy ra. Hiện tại 5 mai chiếc nhẫn đều tại Lữ Nhị trên thân, hắn lại bận quá không có thời gian đuổi theo. Dù sao so với chiếc nhẫn, hắn vẫn là càng để ý lần này tụ khí chàng. Bất quá hắn cũng không lo lắng, chỉ cần tụ khí chàng còn tại nơi này, nàng sớm tối sẽ còn trở lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?